Thiên đạo đồ thư quán, chương 353, hắn đang chạy nhanh. 1. Góc truyện audio.com, không thể như vậy được, ý nghĩ này vừa hiện ra ở trong đầu Trầm Bích Như không ngừng lắc đầu. Nàng từng xem qua một sách cổ, phía trên ghi chép chức nghiệp trên Cửu Lưu ngoại trừ những chức nghiệp thường gặp bên ngoài như luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, còn có một loại chức nghiệp thần bí nhất. Thiên cơ sư am hiểu thiên cơ, tính toán tài tình, có thể lợi dụng kỹ xảo đặc biệt, sớm biết trước chuyện sắp phát sinh trong khoảng thời gian ngắn, sau đó đưa ra sự chuẩn bị. Nếu như là người như thế, hoàn toàn có thể sớm biết đề thi, lại lật xem sách tương ứng, chỉ cần nhớ kỹ đáp án là được. Căn bản không cần xem hết tất cả các quyển sách, chẳng lẽ vị Trương lão sư này có loại thiên phú nghề nghiệp này? Cho nên, có khả năng biết vấn đề mình sắp gặp phải, sớm ở trong tàng thư các xem xong, trả lời hoàn mỹ không thiếu sót. Có khả năng sớm biết trận pháp của Vân Đào không có tác dụng vây khốn được con báo kim thân thiết tiễn. Nàng vừa nghĩ như thế, ngược lại cảm thấy thật sự có khả năng. Chỉ là, loại nghề nghiệp này chỉ ở trong truyền thuyết, dựa theo tỷ lệ trên sách ghi lại, trong 10 vạn vạn người tu luyện cũng không nhất định có thể xuất hiện một người. Gần như chỉ tồn tại trong hư vô mờ mịt, căn bản không có người nào nhìn thấy. Nếu quả thật có loại năng lực này, sát hạch của giáo sư chỉ là chuyện đã lường trước, khẳng định có thể sớm phòng ngừa, không đến mức dẫn tới nhiều trắc trở như vậy. Lại nói, cho dù thiên cơ tính toán tài tình cũng chỉ là tính rõ ràng chuyện cơ bản xảy ra, không có khả năng ngay cả đề thi là cái gì, ở trên quyển sách nào, cũng có thể biết được rõ ràng tất cả. Trong lòng nàng miên man suy nghĩ, chân mày nhăn lại thành một đống. Trầm Bích Như càng suy nghĩ càng thấy hồ đồ, càng suy nghĩ càng không rõ ràng. Nàng tự cho rằng mình đã rất hiểu vị Trương lão sư này. Nàng lại phát hiện đó chỉ là một góc băng sơn của hắn. Suy nghĩ hồi lâu, hoàn toàn không có chút kết quả nào, ngược lại nàng càng thêm tò mò đối với vị Trương lão sư này. Cho tới giờ khắc này, nàng cuối cùng mới hiểu rõ, vì sao Hàn Quỳnh nói nàng không xứng với đối phương. Quả thực cho dù nàng rất đẹp, thiên phú cũng không tính là quá kém, người như thế cũng không xứng. Nàng miên man suy nghĩ. Đám người Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên lại mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này, có phải bị bệnh không? Sắp sát hạch mới đi đọc sách, nhất định là đầu óc có vấn đề. Nếu không, lúc này đọc sách có ích lợi gì? Hai người vừa nói thầm, vừa lặng lẽ nhìn về phía Mạc Vũ cách đó không xa. Chỉ thấy lông mày nàng cũng nhíu lại thành một đống, không biết suy nghĩ điều gì. Bọn họ đang muốn lấy lòng nói ra cái gì đó, lại thấy thân thể của nữ thần chuyển qua một bên, nhấc chân đi về phía thư viện. Mạc Vũ tiểu thư, hai người tính chạy tới, chờ ở chỗ này cho ta, ai đi theo ta đánh gãy chân của hắn, hừ lạnh một tiếng, thân thể Mạc Vũ chuyển một cái, đi thẳng về phía tàng thư các. Đáng giận, nghe được Mạc Vũ công chúa không ngờ vì một kẻ mới quen quát mắng hai người, Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên tức giận, sắc mặt trắng bệch nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có điều, lửa giận của bọn họ còn chưa có thiêu đốt được bao lâu, đã thấy Mạc Vũ tiểu thư lại đi trở về, trong miệng không biết nói thầm cái gì, sắc mặt cũng không biết là xanh hay đỏ, đầy cổ quái. Hai người, góc truyện audio.com, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy nghi ngờ. Nhưng bọn họ lại sợ làm cho đối phương tức giận, không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ, sốt ruột vò đầu bứt tai. Một lát sau, thật sự không nhịn được, Chu Cẩm Hoàng ngót tay. Một tên hộ vệ đã đi tới. Hắn nhỏ giọng nói vài câu, tên hộ vệ này đi vòng một vòng lớn, đi tới phía sau lưng Mạc Vũ tiểu thư, nghe một hồi. Vẻ mặt hắn cũng cổ quái đi tới, Mạc Vũ công chúa nói cái gì, thấy hắn đi tới, hai người vội vàng nhìn qua, nàng, cứ luôn nói, lật sách lật sách lật sách. Cụ thể còn có cái gì ta cũng không có nghe rõ. Hộ vệ vò đầu, lật sách, Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên lại nhìn nhau, mỗi người từ trên mặt đối phương, nhìn ra được áp lực. Đồng thời trong lòng bọn họ xuất hiện một ý nghĩ, lẽ nào, nữ thần điên rồi, không biết nữ thần trong lòng người khác đang phát điên vì hắn, thời khắc này Trương Huyền giống như Mạc Vũ nói, đang điên cuồng lật sách. Vốn tưởng rằng sách liên quan tới thuần thú, mấy vạn cuốn cũng không ít. Nhưng đến thư viện hắn mới biết được ý nghĩ này ấu trĩ tới mức nào. Sách trước mắt phong phú, số lượng tuyệt đối không dưới hơn 10 vạn. Tuy rằng kém hơn so với tàng thư khố của Thiên Huyền Vương quốc nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Nếu như dựa theo phương pháp trước đây xem một chút, không ba ngày ba đêm, căn bản không nhìn hết. Ban đầu cảm thấy sát hạch một thuần thú sư rất đơn giản, một hồi là làm xong. Nếu thật sự phải đọc sách trong thời gian dài như vậy, sợ rằng mình không điên, đám người phong đường chủ ở bên ngoài cũng sẽ điên trước. Người khác điều chỉnh trạng thái, một hai canh giờ ngược lại cũng thôi. Nếu như hắn điều chỉnh tốt vài ngày, sau đó đi ra mắt đầy tơ máu, cho dù là người ngu đi nữa chắc hẳn cũng sẽ nghi ngờ cảm thấy không thích hợp. Không lật xem hết những sách này, đồ thư quán không thể thu nhận sử dụng, nếu chẳng may thi đến kiến thức trong đó, lại không thể qua được đợt kiểm tra. Chân mày Trương Huyền nhíu lại một đống, như vậy lại không hưởng thụ được miễn phí do thuần thú sư mang đến. Tuy rằng trong chiếc nhẫn chữ vật của hắn còn có mấy ngàn vạn kim tệ. Nhưng kiếp trước là một người bình thường luôn ở trong nhà, từ lâu đã nuôi thành thói quen. Có thể không dùng tiền, tuyệt đối không tiêu. Đây không phải là vấn đề nhiều tiền hay ít tiền, mà đây là, nguyên tắc, đồ thư quán đụng vào một vài vật phẩm, là có thể xuất hiện chỗ thiếu hụt. Ta đụng vào một vài giá sách, sẽ không xuất hiện nội dung của tất cả sách phía trên chứ. Dựa theo tốc độ bình thường, nhất định là không xem hết được nhiều sách như vậy. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp hay không? Đang nhíu mày, chợt một ý nghĩ đột nhiên xông ra. Ngón tay hắn chỉ cần đụng vào, không quan tâm người vô ý thức man thú, hay đồ vật cũng sẽ hiện lên sách ở trong đầu, xuất hiện các loại chỗ thiếu hụt. Những sách này đều đặt ở trên giá sách, có thể vừa đụng ngón tay vào trên đồ thư quán sẽ xuất hiện nội dung của tất cả sách đó hay không? Thử một chút, cách chương.